Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 865, Trùng Sinh Nông Nữ 4. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Trần Nhị Muội nhịn sẽ không khiến làm Lý Cầu Tử đối nàng hảo hảo đối đãi. Nhường nhịn sẽ chỉ làm Lý Cầu Tử người như vậy gấp bội khi nhục. Nói cho cùng, là thời đại nữ nhân trói buộc cùng ức hiếp. Ninh Thư cùng bên cạnh huynh trưởng Trần Lực cùng nhau về tới trong nhà. Đi, vào trong nhà, Trần lão cha giơ tẩu thuốc liền hướng Ninh Thư đánh tới. Ninh Thư nhưng không có đứng đấy bất động để cho người ta đánh trải qua. Chợt, lách người liền tránh khỏi. Ngươi còn dám tránh? Trần lão cha mục đỏ muốn nứt. Lý Thị ở bên cạnh khuyên giải. Tốt, lão đầu tử, nhị muội không phải trở về. Rồi sao? Trần lão cha ngồi tại trên giường, thật sâu chép miệng một điếu thuốc, tức giận nói ra, người đã là đại cô nương, không cần làm ra làm ta gương mặt này, không biết hướng chỗ nào bày chuyện, còn nói ngươi cùng Lý Cầu Tử đi được gần. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt, cha, ta làm sao có thể cùng Lý Cầu Tử? Lý Cầu Tử rõ ràng tại Phương Dũng trong nhà, còn tại Phương Dũng trong nhà ngủ. Đâu, có quan hệ gì với ta? Phương Dũng nàng dâu chạy tới cùng ta và ngươi nương nói ngươi đánh lấy túi. Lưới, đánh lấy đã không thấy tăm hơi. Trần lão cha cầm điếu thuốc, súng tại trên giường trên bàn nhỏ gõ. Ta liền đi như một cái xí. Bạch y xảo liền khẩn trương như vậy. Ai biết nàng, ăn cái gì tâm? Ninh Thư nói, ta về sau cũng không tiếp tục đi nhà nàng học. Cái gì đánh túi lưới? Không đến liền không đi. Đánh túi lưới bao nhiêu tiền? Đem chuyện trong nhà, làm tốt là được rồi. Trần lão cha nói. Ninh Thư cười cười. Cảm ơn cha. Đi đem gà đút. Trần lão cha nói. Ninh Thư vén lên rèm ra phòng. Theo cửa vườn rau trong hái được một chút phát. Hoàng có lỗ sâu lá rau. Cắt nhỏ đút cho gà. Trần Lực giúp đỡ Ninh Thư làm việc. Hướng Ninh Thư nói ra, ta nhìn Bạch muội, tử không phải cái loại này ý đồ xấu người. Bạch y xảo dáng dấp đẹp mắt đi. Ninh Thư nhìn Trần Lực thành thành thật thật gật đầu. Là đẹp mắt, thật nhiều người đều nói. Phương Dũng thắp nhang cầu nguyện, có thể lấy được tú tài nữ nhi. Hơn nữa hiền, lành lại xinh đẹp nàng dâu. Xùy, Ninh Thư bật cười một tiếng. Trong mắt nam nhân liền chỉ nhìn thấy nhan sắc, vợ nhìn bát tự, thiếp nhìn đẹp xấu, cưới vợ cưới đức không cưới sắc. Liền Ninh Thư xem ra, Bạch y xảo toàn thân, trên dưới đều không thoát khỏi được kia cỗ tiểu thiếp tác phong. Nàng đã cùng Phương Dũng thành thân, nhưng lại đối Trần nhị muội làm ra chuyện. Như vậy, Bạch y xảo đời trước liền bị bắt gian tại giường, cùng trong phủ gã sai vặt. Ngủ ở trên một cái giường, đương gia chủ mẫu lấy tư thông tội danh đem nàng đánh gãy chân. Đời này Bạch y xảo đem loại thủ đoạn này dùng tại Trần nhị muội trên người. Ninh Thư thật là thế nào đều không nghĩ ra, vì cái gì loại người này sẽ có cơ hội sống lại. Bạch y xảo thế nhưng là một cái không thể giả được trà xanh biểu trùng sinh. Mặc dù thành thật kiên định cùng Phương Dũng sinh hoạt, nhưng là đời trước nghĩ biện pháp muốn đoạt lấy công tử ca sủng ái. Công tử ca đời này liền yêu chiếm hữu nàng, thậm chí muốn vì nàng bỏ vợ tái giá. Trùng sinh Bạch y xảo liền cùng bật hách đồng dạng, làm ăn có tiền, biết loạn. Thế muốn tới, Phương Dũng sẽ tham gia khởi nghĩa, trồng lương thực, mua lương thực, thường xuyên cấp quân khởi nghĩa đưa lương thực cùng quần áo. Chọc đến nghĩa quân tốt, nhiều người đều ghen tị Phương Dũng có cái tốt thê tử. Thậm chí quân khởi nghĩa lãnh tụ, tương lai hoàng đế đều đối nàng có hảo cảm. Thế nhưng là đời này Bạch y xảo thế nhưng là thề muốn cùng Phương Dũng hảo hảo sinh hoạt, muốn bù đắp Phương Dũng. Những người khác đều không thèm để ý. Cuối cùng Bạch y xảo tự nhiên thành truyền kỳ giống nhau nữ tử. Ninh Thư, ha ha ha. Nhiệm vụ của nàng là muốn trả thù Bạch y xảo cùng Lý Cầu Tử. Đương nhiên sẽ không làm Bạch y xảo như vậy cảnh tượng vô hạn. Trùng sinh liền trùng sinh. vì cái gì còn muốn chà đạp người khác? Ninh Thư hướng Trần Lực hỏi. Đại ca, người muốn cưới cái dạng gì tàu tử? Trần Lực vò đầu. Chịu tốt với ta, nếu như dáng dấp đẹp mắt thì tốt hơn. Ninh Thư giật giật khóe miệng. Không có thực lực, sắc đẹp chính là một loại tai họa. Vô luận là đối nam nhân, vẫn là đối với nữ nhân. Lại Ninh Thư nói một trận ý có điều chỉ lời nói. Làm Bạch Y Xảo tình cảnh có chút xấu hổ, chủ yếu nhất là Lý Cầu Tử tại trong nhà nàng. Bạch Y Xảo trước đó lý do thoái thác là Trần Nhị Muội cùng Lý Cầu Tử nói xong, tại trong nhà nàng chạm mặt, Trần Nhị Muội dùng học đánh túi lưới lấy cớ cùng Lý Cầu Tử tư thông, nhưng là hiện tại Trần Nhị Muội cùng Lý Cầu Tử cái gì cũng không có phát sinh. Ngược lại làm nàng lâm vào miệng lưỡi phân tranh bên trong. Bạch Y Xảo nhịn không được ở trong lòng mắng Lý Cầu Tử là phế vật vô dụng. Phương Dũng xách theo hai con gà rừng trở về. Bạch Y Xảo châm trước hai lần. Hướng Phương Dũng nói chuyện đã xảy ra. Phương Dũng khổng võ hữu lực, nhấc lên bị trói lấy Lý Cầu Tử chính là một trận đánh cho tê người, đem hèn mọn Lý Cầu Tử đánh ngao ngao kêu to. Bạch Y Xảo trong lòng đối Lý Cầu Tử có tức giận, liền mặc cho Phương Dũng đánh, hắn cũng không ngăn trở. Phương Dũng là có chừng mực người, giáo huấn xong liền thu tay lại, đem Lý Cầu Tử ném ra phương ra sân, chỉ vào Lý Cầu Tử lạnh lùng nói, lại dám tới nhà của ta, ta liền đánh gãy chân của ngươi. Nghe được đánh gãy chân, Bạch Y Xảo chân phản xạ có điều kiện chính là mát lạnh, nàng đời trước chính là bị đánh gãy chân, xương xương cốt bể nát cảm giác làm Bạch Y Xảo hiện tại còn sợ hãi. Theo nàng trùng sinh đến nay, đều cảm thấy là mộng, tỉnh lại chính mình vẫn như cũ nằm sấp trên mặt đất, trước mặt bầy biện chén bể, cầu xin theo trước mặt nàng người đi tới cho ít tiền, cấp ăn chút gì, đời này cũng không tiếp tục muốn qua như vậy thời gian. Phải thật tốt cùng Phương Dũng sinh hoạt. Phương Dũng là thợ săn, lâu dài trong núi đi săn, trên người dính máu có luồng lệ khí, như vậy gương mặt lạnh lùng rất có uy thế, làm Lý Cầu Tử như vậy lấn yếu sợ mạnh người kém chút dọa đến tè ra quần, căn bản không dám nói gì. Bạch Y Xảo hướng Phương Dũng nói ra, Lý Cầu Tử nói hắn là tìm đến Trần Nhị Muội, nói cùng Trần Nhị Muội hẹn xong lại tiến vào trong phòng ngủ rồi. Phương Dũng nhíu đen đặc lông mày, nghi hoặc nói ra, Trần Nhị Muội tại sao muốn cùng Lý Cầu Tử hẹn tại trong nhà của chúng ta? Phương Dũng thế nhưng là tại Sơn Lâm cùng dã thú đấu trí đấu dũng người, nếu quả như thật không có đầu óc làm sao lại tại trong quân đội quật khởi cuối cùng huy hoàng lên cao. Bạch Y Xảo mím môi tùy ý nói ra, ta đây cũng không biết, đoán chừng Trần lão cha quản được nghiêm, chỉ có thể dùng loại biện pháp này. Phương Dũng hướng Bạch Y Xảo dặn dò, Lý Cầu Tử loại người này nói lời không muốn tin, thôn này trong cô nương nào nhìn thấy hắn không đường vòng. Trần Nhị Muội còn không có ngốc như vậy, cùng loại người này dính líu quan hệ. Bạch Y Xảo nghe Phương Dũng nói như vậy, trong lòng lập tức liền không cao hứng, luôn cảm thấy Phương Dũng cùng Trần Nhị Muội trong lúc đó có cắt không đứt liên hệ. Dù sao hai người này kiếp trước là vợ chồng, còn sinh con dưỡng cái. Mặc dù trong lòng không ngờ, Bạch Y Xảo trên mặt lại cười lấy nói ra, nói như vậy ngươi hiểu rất rõ Trần Nhị Muội. Không phải hiểu, nếu như Trần Nhị Muội không lãng phí chính mình, liền sẽ không cùng Lý Cầu Tử như vậy lui tới. Lý Cầu Tử xem xét cũng không phải là có thể để cho nữ tử phó thác cả đời người. Phương Dũng cười nói, Phương Dũng nhéo nhéo Bạch Y Xảo trắng nõn trơn mềm mặt. Làm sao cảm giác, ngươi đang ghen đâu, ngươi thế nhưng là thê tử của ta. Trần Nhị Muội không quan hệ với ta, ta chính là luận sự mà thôi. Bạch Y Xảo đẩy ra Phương Dũng tay, giả giả tức giận nói ra, ta mới không có ăn dấm, ngươi mới ăn dấm. Hết chương.